Tiên Linh Đồ Phổ, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25.656, Gia Hồ. Các sách, có mấy chục năm sau sự tình, hiện tại không xen vào, coi như hắn là một kiện đào mệnh khí đi. Cảm tạ hắn bể nát, bằng không thì trúc cơ kỳ Linh Ngọc thật đúng là không có cách thao túng pháp bảo. Về phần không nói vẽ bánh nướng, Linh Ngọc tạm thời làm không tồn tại, chờ mấy chục năm sau nàng còn sống rồi nói sau. 3 ngày sau, Khương Thị Đạo bên kia đến đưa tin phù, nói là đã đàm tốt, lại 2 ngày nữa ra. Linh Ngọc bình tĩnh tiếp tục tu luyện điều tức, bảo đảm chính mình duy trì tại trạng thái tốt nhất. Lấy tiền liền phải thật tốt cạn, cái này liên quan đến nhân phẩm. Lại 2 ngày nữa, nàng chân nguyên dồi dào, linh hơi thở ổn định theo ước định chảy tới ngàn bảo các hội hợp. Trình đạo hữu, Khương Thị Đạo nhiệt tình đem nàng đón vào. Phòng khách quý bên trong, đã 3 người ngồi, 2 nam 1 nữ, Bạch Vô Tầm cười híp mắt cùng với nàng chào hỏi. Mấy vị đều đến nhìn tới ta tới trễ, thật có lỗi. Linh Ngọc hướng đám người chắp tay một cái. Trình đạo hữu tới vừa vặn, là chúng ta tới được sớm. Bạch Vô Tầm nói, Khương Thị Đạo giới thiệu, Trình đạo hữu, vị này là hảo hữu của ta, Hạ Song. Tên kia nữ tu đứng lên, hướng nàng chào. Chỉ gặp nàng chừng 20, tướng mạo thanh lệ, nhìn điềm đạm nho nhã, tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vị này là từ một từ đạo hữu, Khương Thị Đạo chỉ hướng một tên khác thanh niên. Ở đây 2 vị khác nam tu, Bạch Vô Tầm dáng dấp mặc dù không tệ, lại yêu bên trong yêu khí, Khương Thị Đạo chỉ là thanh tú, tại tu sĩ bên trong tướng mạo bình thường, tên này thanh niên, lại được xưng tụng tuấn lãng. Hắn dáng người thẳng tắp từ bào đeo kiếm, vừa nhìn chính là từ Tiêu kiếm phái kiếm tu. Linh Ngọc thầm nghĩ từ Tiêu kiếm phái là chuyện gì xảy ra, nàng thấy qua hình dáng tướng mạo cơ hồ đều rất xuất chúng, từ nghịch gương mặt kia liền không nói, đến nay nàng còn chưa thấy qua càng tuấn mỹ, ngay cả bên cạnh hắn Đoàn Phi Vũ, Mạc Trầm, Chú Ý Hạo, mỗi một cái đều được xưng tụng tuấn tiếu, duy nhất không xinh đẹp Phục Nguyên Thanh, nghe nói dùng cũng không phải ban đầu mặt. Đi một chuyến từ Tiêu kiếm phái, cái gì Hầu Thiên Hòa, Khâu Tứ Hải. Dáng dấp cũng không tệ, bây giờ đang bên ngoài đụng phải một cái, lại là Mỹ Nam. Hẳn là từ Tiêu kiếm phái thu đồ đệ thời điểm, còn phải xem dáng dấp xinh đẹp không xinh đẹp, suy nghĩ lung tung ở giữa, cái này gọi từ một thanh niên đứng lên, hướng nàng ôm quyền. Từ Tiêu kiếm phái, từ một, Linh Ngọc thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, hướng 2 người đáp lễ. Ở dưới Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc gặp qua Hạ đạo hữu, Từ đạo hữu. Chào về sau, 5 người riêng phần mình ngồi, Khương Thị Đạo mở miệng cười. Mấy vị đạo hữu, chờ một lúc chúng ta liền ra trước làm quen một chút. Linh Ngọc ánh mắt đảo qua ở đây người, hiện tu vi rất trình tề. Từ một là trúc cơ viên mãn, Khương Thị Đạo cùng Bạch Vô Tầm ly viên đầy chỉ có một đường cách, Hạ Song cùng nàng đều là trúc cơ hậu kỳ. Về phần thực lực phương diện, Khương Thị Đạo xem như trận pháp sư, Bạch Vô Tầm tu ảo thuật, Hạ Song tu phù thuật, nàng và từ một tu kiếm thuật. Từ một cái tên này thế nào như thế quái, mà lại cái này tư thái cũng rất quen. Trình đạo hữu là sao như thế, nhìn lấy ở dưới. Từ lúc thì nhưng mở miệng, trên mặt không có nụ cười, cũng không có không vui. Giống như chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ quái. Ách, Linh Ngọc hoàn hồn, lộ ra thiếu dung. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là cảm thấy từ đạo hữu có điểm giống một vị cố nhân, hắn cũng là từ Tiêu kiếm phái đệ tử. Ha, từ dường như có phần cảm thấy hứng thú. Là vị nào đã là đồng môn, nói không chừng nhận biết. Linh Ngọc trần chờ thoáng cái, áy náy cười một tiếng. Không phải là tại hạ giấu giếm, thật sự là có chỗ không tiện, mời từ đạo hữu thông cảm. Từ cười một tiếng cười, không có để ý, không sao cả. Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên nói. Từ đạo hữu cùng Chiêu Minh kiếm quân cùng họ, không phải là người từ gia. A từ lay động đầu, lạnh nhạt nói. Họ từ cũng không phải cái gì hiếm có dòng họ từ Tiêu kiếm phái họ từ nhiều lắm, ta bất quá là tên phổ thông đệ tử cũng không dám trèo cao từ gia. Thật có lỗi, ở dưới đường đột. Không sao cả, loại sự tình này gặp được nhiều. Từ một như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Trình đạo hữu, bên kia Khương Thị Đạo kêu. Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy hắn cười mỉm đem một cái ngọc hạc đưa qua. Đây là đáp ứng ngươi thù lao. Khảo nghiệm độ khó, Khương Thị Đạo đã sớm thử qua, quy thủy cắt là trước đó thù lao, nếu là hắn thuận lợi thông qua, sau khi trở về có khắc hậu tặng. Cái này hậu tặng là cái gì, không có nói rõ, bất quá, có ngàn bảo các như thế cái bối cảnh tại, suy nghĩ cũng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Mọi người cất kỹ thù lao tiến hành sau cùng câu thông, xác nhận không có vấn đề, liền ra. Hối Linh Hồ bờ, Khương Thị Đạo thả ra một chiếc tiểu hình phi thuyền, mọi người đi lên về sau, hắn nói. Đường xá tương đối xa cần thời gian 1 ngày, mấy vị đạo hữu có thể tự hành nghỉ ngơi. có mênh mang rộng, hối linh hồ lớn, cơ hồ có thể tính là cái nội lục biển, lấy phi thuyền góc độ, suy nghĩ muốn đến bờ, cũng muốn 2-3 ngày. Lên thuyền về sau, Từ Một tùy ý chọn cái gian phòng, tiến đi nghỉ ngơi. Khương Thì Đạo cùng Hạ Song hai người tại bong thuyền tán phiếm, thuận tiện thao túng phi thuyền. Loại này phi thuyền, tại trên nước hành tàu, hầu như không cần phí sức, nói là thao túng, kỳ thật cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn hướng đi không hàng ngày được. Linh Ngọc nhìn lấy, luôn cảm thấy Khương Thì Đạo cùng Hạ Song hai người mười phần thân mật, từng có hữu nghị quan hệ, nàng đương nhiên sẽ không có ánh mắt đi quấy rầy bọn hắn, nhưng nàng lại không nghĩ trả lời buồng nhỏ trên tàu, dứt khoát đi mạn thuyền hành lang ngồi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vô Tầm qua đây. Trình đạo hữu thế nào, không có đi nghỉ ngơi? Linh Ngọc cười cười, ngẩng đầu lên, nhượng phong phất qua khuôn mặt. Tại Hối Linh Hồ lâu như vậy, vẫn không có hưởng thụ qua bơi hồ khoái ý, thế nào bỏ phải nghỉ ngơi? Thật sao? Bạch Vô Tầm thuận tay đưa cho nàng một khỏa linh quả. Ta còn tưởng rằng, Trình đạo hữu như thế tiêu sái người, nhất định đã sớm đem Hối Linh Hồ đi dạo hết. Linh Ngọc lột ra linh quả ra, cắn một cái, chất lỏng lâm ly, trong veo ngon miệng. Tu luyện làm trọng, nào dám đi dạo tốn thời gian. Nghe nói như thế, Bạch Vô Tầm ngạc nhiên nói. Trình đạo hữu nhìn không giống thọ nguyên không nhiều dáng vẻ, vì sao nói như vậy? Linh Ngọc nở nụ cười khổ. Theo Bạch đạo hữu thấy, ở dưới giống là bao nhiêu tuổi? Bạch Vô Tầm dò xét nàng một phen, nói. Đã tu luyện tới hậu kỳ thế nào cũng muốn 70-80 đi. Hắn lời nói này nói đến rất cẩn thận, có thể thuận lợi trúc cơ, đại bộ phận trúc cơ tuổi tác tại chừng 30 tuổi, 50 năm ở giữa, bình thường không phải đủ tu luyện tới hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch đạo hữu cũng quá để mắt ta, 70-80 cái này vài thập niên trước sự tình. Ha, Bạch Vô Tầm nháy mắt mấy cái. Trình đạo hữu đã hơn 100 ngược lại là nhìn không ra, là ăn chú nhan đan à, Linh Ngọc lắc đầu. Công pháp hiệu quả, Bạch Vô Tầm nghe vậy, lại ao ước lại ghen, chú nhan công pháp cũng chỉ có các ngươi dạng này đại tông môn đệ tử có thể tập đến. Chú nhan công pháp so đan dược khó hơn nhiều, trên phố ít có bán ra. Hắn sờ lấy mặt mình, thở dài. Ta gần 200 tuổi, là chú nhan, không biết tiêu bao nhiêu tâm tư, đáng tiếc. Linh Ngọc cười rộ lên, Bạch đạo hữu bây giờ bộ dáng này, cũng rất tuổi trẻ a, không cần lừa gạt ta, trong lòng biết chuyện nhà mình. Bạch Vô Tầm phất phất tay, hắn nhìn không ra tuổi tác nhưng cùng Linh Ngọc như nước trong veo thiếu niên bộ dáng khác biệt, vừa nhìn liền biết là ăn đan dược. Hai người một bên nhìn hồ hóng gió, một bên nói chuyện tào lao, thời gian liền đi qua. Trò chuyện một chút, Linh Ngọc nhìn có chút ra Bạch Vô Tầm tâm tư. Gia hỏa này, là cố ý cùng với nàng lôi kéo làm quen, suy nghĩ moi ra điểm tông môn đệ tử kết đan thói quen. Linh Ngọc ngược lại không có cảm thấy phản cảm cái gì, cái này rất bình thường. Các nhà tông môn kết đan đều có đặc biệt thủ pháp, lại thêm tông môn bảo vệ, cho nên tỷ lệ so tán tu cao hơn. Bạch Vô Tầm đã có kết đan tâm, thế nào sẽ không lưu ý đây, mà nàng cũng không có gì có thể giấu giếm, chân chính kết đan bí thuật, không đến kết đan thời gian, tông môn cũng sẽ không truyền ra ngoài, nàng biết đến, bất quá là một số truyền miệng tiểu kỹ xảo. Cái gọi là kết đan, trọng điểm có hai, đây là thượng trung hạ đan điền khuếch tán, hai là chân nguyên tinh luyện, sự tình chuẩn bị trước 1-2, hiệu quả không tệ. Tỷ như tu luyện một số chuyên môn tu luyện thức biển công pháp, ăn mở rộng kinh mạch đan dược, hiệu quả cũng không tệ. Nguyên lai có dạng này kỹ xảo, Bạch Vô Tầm trà trà tán thưởng, các ngươi có tông môn chỉ điểm chính là thuận tiện a, ở đâu, những thứ này ảnh hưởng rất nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là kết đan một bước kia. Lời tuy như thế, có dù sao cũng so không có tốt. Đa tạ Trình đạo hữu, ta được lợi không ít, Bạch đạo hữu không cần phải khách khí. Linh Ngọc liếc mắt đầu thuyền Khương Thì Đạo cùng Hạ Song, hạ giọng. Bạch đạo hữu, ngươi nói thật chuyến này có hay không nguy hiểm khảo nghiệm, nếu là không thông qua, sẽ không phải muốn đem mệnh lưu lại đi. Bạch Vô Tầm cười cũng hạ giọng truyền âm cho nàng. Trình đạo hữu như thế vô tư, ta không thiếu được có qua có lại. Khương đạo hữu người này cái gì cũng tốt, lại biết làm người, chính là có một chút không thích hợp thâm giao. Ha, Linh Ngọc con mắt lập lòe, người làm ăn nha, Bạch Vô Tầm trong lúc cười, nhiều thứ gì, cái này khảo nghiệm hẳn không có tính mệnh nguy. Bằng không thì ta cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá thời khắc mấu chốt, không nên quá tin cậy Khương đạo hữu, trong mắt hắn, chỉ sợ cái gì đều có thể đem ra cân cân luận hai. Thuyết pháp này, cùng Khương Thì Đạo biểu hiện ra cũng không đồng dạng. Vô luận là lời nói vẫn là cử chỉ, Khương Thì Đạo đều là khách khí hữu lễ, khắp nơi tốt thân cận nhân ý, bất quá, Bạch Vô Tầm nói cũng có đạo lý, người làm ăn, không dạng này làm thế nào sinh ý đây. Ở dưới câu hỏi ngay thẳng, Bạch đạo hữu chớ muốn tức giận. Bạch Vô Tầm khoát tay, Trình đạo hữu tùy ý, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Linh Ngọc ánh mắt chuồn mất một vòng, quay lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch đạo hữu cùng Khương đạo hữu quan hệ như thế nào? Bèo nước gặp nhau vẫn là nhiều năm tương giao. Bạch Vô Tầm nói, nhận biết nhiều năm, nhưng không tính tương giao. Ngày xưa gặp qua mấy lần, gật đầu giao mà thôi. Cái kia tại Bạch đạo hữu trong mắt ở dưới đây lại là cái gì định vị? Ách, Bạch Vô Tầm mắt sáng lấp lánh thoáng cái, có chút chột dạ, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói. Thật có lỗi, Trình đạo hữu. Linh Ngọc mỉm cười, mình Bạch hàn ý tứ, nói. Bạch đạo hữu có chuyện không ngại thẳng thắn nói thẳng, ở dưới thích thẳng thắn người. Hắn cùng Khương thì đạo tương giao không sâu, kết bạn với nàng lại thâm sâu đi nơi nào cùng Khương thì đạo so ra, nàng Trình Linh Ngọc mới là người xa lạ đi. Bạch Vô Tầm lời này, rõ ràng là cố ý châm ngòi. Linh Ngọc lười nhác cùng người chơi tâm kế, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Tốt a, Bạch Vô Tầm thu hồi vừa rồi tư thái, nói khẽ. Ta chẳng qua là cảm thấy, Khương đạo hữu không lớn đáng tin, cho nên muốn cùng Trình đạo hữu điện thoại cái. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS sau đó sửa chữa. Cách chương.